Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 120, Hoài Xuân, ngày 7 tháng 7, liên miên mưa dầm như là một chương màu bạc võng, đem toàn bộ thành Trường An chặt chẽ bao phủ ở dinh dính thủy khí dưới. U ám thời tiết khiến cho này nguyên bản tưởng dưới ánh mặt trời bãi chậu nước quăng châm bốc khéo. Tiểu nha hoàn thất lạc không thôi, một đám cúi đầu. Chỉ có thể khẩn cầu trễ chút thời điểm thời tiết chuyển tình. Cũng may ánh trăng hạ sâu kim khất xào. Này này nọ thật sự có trọng yếu như vậy sao? Minh Mị không quá lý giải phàm nhân trong đầu này đỏ ý tưởng. Nữ tử phe phẩy cây quạt ngồi ở phía trước cửa sổ la hán trên giường. Nhưng là thập phần hưởng thụ này trong ngày hè khó được mát mẻ thời tiết. Đương nhiên, này khả sự tinh quan một cái nữ tử khi còn sống đâu. Thủ càng khéo về sau liền có thể gả càng tốt, ngồi ở một bên khâu khất xảo oa nhi sáng quắc nói đến. Nàng gặp A Đại đối châm tuyến trong rổ tuyến cầu hết sức cảm thấy hứng thú. Ghét bỏ chạc chạc hắc miêu mềm yếu móng vuốt, ngươi là bản cung bên người nhân, còn có thể gả không tốt. Khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái. Minh Mị lập tức ôm lấy A Đại tiếp tục nói, lại nói châm tuyến sống được không được, cùng có thể hay không gặp được lương phối có quan hệ gì. Trong thiên hạ nữ hồng tốt nhất chính là Kim Lăng Hạ gia tỷ muội. Khải nhà nàng nhị cô nương còn không phải như thường nhờ và không thuộc mình. Lại xem chúng ta Vân Hề, như hoa như ngọc, đổ tiện nghi cấp một cái phương thuật sĩ, nhất tưởng khởi nha đầu kia. Minh Mị liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng sáng sớm liền bị Lý Thuần Phong lừa đi rồi, đến bây giờ đều không phát hiện bóng người, không biết hai người đi làm gì, bị chủ tử nghẹn nói không ra lời, tiểu nha hoàn xin giúp đỡ nhìn bên cạnh Lâm Xuyên công chúa. Hy vọng nàng có thể giúp bản thân, quyền thế tài lực tự nhiên rất trọng yếu, khả ở môn đương hộ đối trụ cột thượng. Thủ càng khéo cô nương càng nhà chồng niềm vui a. Hạ cô nương chính là dựa vào ở Lý đại nhân trên quần áo thêu công. Mới làm cho người ta nhớ mãi không quên đâu. Mạnh Khương hảo tâm thay sáng quắc giải vây. Tiểu cô nương ngay sau đó kinh hỉ nói đến. Nha, của ta nhện cao chân kết võng đâu. Trong hộp gấm con nhện trải qua một đêm chiến đấu hăng hái. Ở bên trong kết xuất một chương nho nhỏ võng đến. Như là chiếm được bắt tù binh tình lang tâm pháp bảo giống nhau. Thiếu nữ ánh mắt loan thành trăng non, tham thân mình nhìn thoáng qua, Minh Mị che mặt cười nói, được rồi, ta sẽ nói cho cái kia đầu gỗ ngươi có bao nhiêu khéo. Chỉ là cùng với xem con nhện kết võng, chẳng ngươi tự tay cho hắn làm chút gì tương đối được rồi, bị nàng chế nhạo đỏ mặt. Mạnh Khương nhỏ giọng nói thầm, kia tỷ tỷ đâu? Có hay không cấp thôi đại nhân làm chút gì đó. Ta cùng ngươi lại không giống với. Chúng ta đều đính hôn. Đưa không tiễn hắn đều là người của ta. Quát hạ mũi nàng, Minh Mị tiếp tục nói. Khả ngươi nơi này còn chưa có đắc thủ đâu. Vài người chính nói giỡn thành một đoàn. Chăn chăn bỗng nhiên đi vào đến Phúc Phúc thân nói. Công chúa, ngụy cô nương đến đây. Vì thị hôm nay ở hậu cung thiết yến chiêu đãi này thế gia thân vương nội. Quyến, Ngụy gia cùng Tiêu gia cũng đều ở danh sách phía trên. Ngụy Dận nương ở yến thượng gặp qua mẫu thân, lại cùng các nhân hàn huyên một phen, liền bớt chút thời gian đến Nam Huân điện bái phỏng hạ. Tuy rằng đã gả làm người phụ, khả Nam Huân điện nhân vẫn là nguyện ý xưng nàng một tiếng Ngụy cô nương. So Tiêu gia thiếu nãi nãi nghe đi lên muốn thân thiết chút. Dù sao ở Minh Mị dạy hạ, thủ hạ nhân đối Ngụy đại nhân đều thập phần kính trọng. Minh Mị nghe xong cười nói, mời vào đến đây đi, thuận tiện kêu phòng ăn lại bị chút điểm tâm, hôm nay trong điện cô nương nhiều, vừa vặn cùng nhau trò chuyện náo nhiệt nghe vậy. Sáng quắc cùng chăn chăn liền nhất tịnh lui ra, đi chuẩn bị các chủ tử hàng hóa, các nàng chân trước mới ra đi. Một cái một thân hạnh hồng nhạt la thường áo cánh thiếu phụ liền từ thị nữ đỡ đi đến. Ngụy Dận nương sơ đám mây kế, trên đầu cũng không có nhiều lắm châu ngọc tân trang. Khả dù là như thế, cũng cũng vẫn chưa xử trước mắt nhân dung mạo kém cỏi bao nhiêu. Đồ càng lộ vẻ nàng tê mát thoát tục, Minh Mị đánh giá Ngụy Dận Nương, đẹp đẽ khuôn mặt tựa hồ so thành thân khi mượt mà một ít. Xuống chút nữa xem, phụ nhân bụng hơi hơi hở ra, xem ra hẳn là đã có 4-5 tháng mang thai, không chờ nàng hành lễ, Minh Mị liền khoát tay nói, Ngụy cô nương không cần đa lễ, thân mình quan trọng hơn, sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Ngụy Dận Nương cười cười nói, đa tạ Nhữ Nam công chúa thể tuất ta tỉ tỉ nha tối chi kỷ đâu, Mạnh Khương nghe vậy. Tận dụng mọi thứ chế nhạo một câu, gặp Minh Mị giận nàng liếc mắt một cái, che miệng cười đến không ngậm miệng lại được, không biết tỉ muội hai cái vì sao như vậy cao hứng. Ngụy Dận Nương tọa ở một bên phụ họa nói, đế cơ bên người cũng không lưu cái hầu hạ nhân. Nghĩ đến đối hạ nhân cũng dày rộng thật đi, từ lần trước Bạch Mai sự tình sau. Mạnh Khương mỗi khi đến Nam Huân Điện, đều muốn lung hương cùng dư vị lưu ở bên ngoài, không cho nàng nhóm tiến vào. Hai cái tiểu nha hoàn không rõ ý tưởng, chỉ cho là các chủ tử muốn nói nhỏ, liền cũng vui vẻ chiếm được ở. Nếu là trong điện có cái gì nói là sáng quắc cùng chăn chăn cũng không thể nghe. Vài người liền vừa khéo làm bạn tán gẫu, dù sao chủ tử đợi các nàng dày rộng, nhất chúng tôi tớ lại đều không có nhị tâm, cũng không ai nhiều nghĩ cái gì, mới vừa rồi gặp sáng quắc cùng chăn chăn đi ra ngoài. Bốn người liền một đạo đi phòng ăn, hiện tại Nam Huân Điện đổ thật sự là một cái nha hoàn đều không có. Chỉ còn chủ tử, cũng vô tình cười cười nói, hôm nay đêm thất tịch. Tùy theo các nàng đi thôi, dù sao lập tức đã trở lại, Ngụy Dận Nương gật gật đầu nói. Thành hôn ngày ấy ngài đến trong phủ, ta mẫu thân luôn luôn cảm thấy chiêu đãi không chu toàn. Thả phụ thân cũng nói cho ta biết, đế cơ đối Dận Nương quan ái có thêm, cho nên hôm nay riêng tiến đến bái phỏng, phía trước kia mặt quá mức vội vàng. Hôm nay nhìn thấy, đế cơ quả nhiên hiền đức nhân hậu. Thôi đại nhân thật sự là có phúc lớn, cũng không phải là. Thôi thượng thư có phải không phải lúc nào cũng đều đem tỉ tỉ bắt tại ngoài miệng. Nghe được Ngụy tướng lỗ tai đều khởi vết chai. Mạnh Khương ở một bên hướng tới Minh Mị tề mi lộng nhãn. Lại nghe thấy Ngụy Dận Nương cười nói. Lâm Xuyên công chúa cũng không kém đâu. Khó trách quý phi nương nương sốt ruột vì ngài tuyển môn hảo việc hôn nhân. Ngươi nói cái gì, tươi cười bỗng chốc cương ở, phảng phất trước mặt người ta nói chẳng phải cái gì tin tức tốt. Vừa rồi còn mặt mày hớn hở thiếu nữ nháy mắt liền khẩn trương đứng lên. Bị của nàng biểu cảm cả kinh có chút không biết làm sao. Ngụy Dận Nương còn tưởng rằng chính mình nói sai lầm rồi cái gì. Sợ hãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Minh Mị, tỉ tỉ, làm sao bây giờ? Mẫu phi muốn đem ta gả cho người khác, Mạnh Khương gấp đến độ theo trên chỗ ngồi đứng lên. Cũng bất chấp gì khác biên còn có ngoại nhân, nắm Ngụy Dận Nương thủ nói. Nàng còn nói cái gì? Biết đối phương là ai sao? Lăng lăng lắc lắc đầu, nữ tử đáp lại nói. Công chúa đừng nóng vội, quý phi nương nương chỉ là nhắc lên một câu. Cũng không có xác định là kia một nhà công tử, phút chốc nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Khương cảm thấy bản thân hãn đều xuống dưới. Chỉ là lập tức nàng lại khẩn trương hề hề lầm bầm lầu bầu đứng lên. Kia cũng không được, nàng đã sinh như vậy tâm tư. Ta được tiên hạ thủ vi cường, tỉ tỉ. Có biện pháp nào có thể bắt hắn sao? Một mặt nghiêm cẩn xem Minh Mị, thiếu nữ giờ phút này biểu cảm thập phần trang trọng. Làm cho người ta muốn cười lại không dám cười, khinh ho nhẹ một chút, Minh Mị ở nàng bên tai nói nhỏ vài câu, Mạnh Khương nghe vậy mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ chiếp môi không lên tiếng, một bên Ngụy Dận Nương không rõ chân tướng, gặp tiểu cô nương hoảng giống như ở trải qua thiên nhân giao chiến thông thường. Trình Trương mặt cười tràn ngập rối rắm, liền nhỏ giọng đối Minh Mị nói, đế cơ, Lâm Xuyên công chúa đây là... Dùng cây quạt bán chống đỡ mặt, nữ tử cười tươi như hoa, giật giật môi nói, Tư Xuân, Ngụy Dận Nương bị nàng chọc cho nở nụ cười. Che miệng gật gật đầu, thiếu nữ Hoài Xuân, Lâm Xuyên công chúa là có người trong lòng, sợ không thể có tình nhân sẽ thành thân thuộc, thế này mới như thế kích động đi. Hết chương.